Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71 lớp sủng nhi. Nhị, Nhan Bạch, ngươi đã nói chúng ta lớp là một cái chỉnh thể. Cho nên ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Chúng ta chờ ngươi trở về. Chúng ta bảy tam ban mới là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, đúng vậy. Nhan Bạch, hảo hảo dưỡng thương đi, chúng ta tới thời điểm cũng biết ngươi yêu cầu cái gì. Liền đều các loại mua một ít, hy vọng ngươi có thể dùng được đến, chúng ta chờ ngươi trở về, ân. Chờ ngươi trở lại lớp, trở lại chúng ta chỉnh thể. Bảy tam ban người sôi nổi mở miệng nói chuyện, đều là chân thành mong ước Nhan Bạch nhanh lên chuyển biến tốt đẹp. Cùng với hy vọng có thể sớm ngày ở lớp thượng nhìn thấy Nhan Bạch, cảm ơn các ngươi. Ta thực vui vẻ, Nhan Bạch cầm cái muỗng có một chút không một chút ăn trong tay tiểu bánh kem. Nghe thấy được mọi người lời nói, có vẻ rất là vui vẻ. Đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất lập lòe sao trời giống nhau. Phấn nộn cánh môi thượng lây dính một chút bánh kem mảnh vụn. Nguyên bản nhu thuận màu đen tóc dài, có mấy cây không nghe lời nhếch lên tới, có vẻ dị thường ngốc manh đáng yêu. Nàng nói chuyện thời điểm cũng là thực nghiêm túc, ta nhất định sẽ mau chóng hảo lên. Sau đó trở lại lớp thượng, nột, nguyên lai đây là bị người quan tâm cảm giác, tựa hồ thực hảo đâu, giống như yêu loại cảm giác này. Nhan Bạch khóe miệng cong cong, đáy mắt chỗ sâu trong là một mảnh thâm trầm hắc ám, như là tùy thời sẽ đem người cắn nuốt vây quanh, theo sau. Bảy tam ban người ở chỗ này đãi không bao lâu liền rời đi. Người quá nhiều, ở chỗ này cũng không có phương tiện. Nhan Bạch hiện giờ là thương bị bệnh người, yêu cầu nghỉ ngơi. Nhan Thế Lương còn lại là lại một lần phát hiện chính mình muội muội loang loáng, bất đồng một khác mặt. Hắn muội muội nhân duyên tốt như vậy sao? Vừa mới bảy tam ban mọi người biểu hiện, giống như là đều tưởng nuông chiều Nhan Bạch giống nhau. Giống như là lớp thượng sủng nhi, vô cớ. Trong lòng có chút không thoải mái. Nhan Thế Lương cũng không rõ vì cái gì. Rõ ràng phía trước hắn cũng không quan tâm cái này muội muội. Hiện giờ lại tổng không tự giác chú ý tới nàng, nhìn trước mặt thiếu nữ khuôn mặt tốt đẹp hồn nhiên, nàng đáng giá bị người sủng ái sao? Đáng giá. Đáy lòng có cái thanh âm nhanh chóng trả lời, trước mắt thiếu nữ giống như tổng có thể vô hình bên trong bắt được nhân tâm. Này đôi mắt sạch sẽ trong sáng, giơ tay nhấc chân khí chất cũng là vô cùng sạch sẽ sáng ngời thiện lương, so trên thế giới bất luận cái gì đồ vật đều phải trong suốt sạch sẽ. Nàng con ngươi tựa hồ liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế cũng đồng dạng, này đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Đương nàng mỉm cười ngọt ngào lên thời điểm, trong lòng thậm chí sẽ xuất hiện một loại xúc động, muốn đem đồ tốt nhất phủng đến nàng trước mặt. Ai, ca ca làm sao vậy? Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn trước mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Nhan Thế Lương mở miệng, không có gì, ta đi rồi, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhan Thế Lương như đi vào cõi thần tiên, suy nghĩ bị gọi đã trở lại, hắn bị chính mình vừa mới trong đầu hiện lên ý niệm cấp dọa tới rồi, ngữ khí trở nên có chút đông cứng, không có xem Nhan Bạch biểu tình, vội vàng xoay người rời đi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn không có thấy Nhan Bạch trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm biểu tình. Nàng vươn đầu lưỡi bánh kem cuốn vào trong miệng, đôi mắt cong cong, nỉ non tự nói, rất thú vị a. Ca ca tựa hồ trở nên có chút không giống nhau đâu, tương đương, rõ ràng là ngọt mềm thiếu nữ tiếng nói, nghe lại vô cớ làm nhân tâm đế lạnh cả người. 114 run run thân mình. Ô oa, ký chủ đại đại thật đáng sợ. Hết chương.